Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ta là người quái dị. Người quái dị, nhìn thấy người quái dị ba chữ to, Ngụy Trinh một thanh lão huyết kém chút liền không có phun ra ngoài. Mẹ nó nào có ác như vậy, chữ này, viết cũng quá tốt rồi đi. Một bên phòng Huyền Linh lại là hai mắt phát sáng, nhìn chòng chọc vào Lý Mục viết chữ, trong mắt càng là tràn đầy thưởng thức, chữ này viết cũng quá tốt rồi. Đúng vậy a, chiều này Vương Hy Chi thư pháp, viết giống như Vương Hy Chi tại thế, mà lại không có bắt chước Vương Hy Chi nét chữ, ngược lại là viết ra chính mình vận vị. Đỗ Như Hối ở một bên cũng là liên tục gật đầu. Trong miệng không ngừng tán dương, chữ này là thật là tinh phẩm a, mỗi một bút đều có hắn đặc biệt vận vị, cực kỳ ưu tú. Lời của hai người nhượng Ngụy Trinh cũng là có chút tâm động, hắn cũng nhìn thấy chữ này, đúng là thượng giai, có thể nói là đương thời thư pháp đại sư chi tác. Tất lại bất kể nói thế nào, cái chữ này đều là đưa cho mình. Nói thế nào chính mình cũng là kiếm bộn không lỗ a. Nhưng là vừa nghĩ tới người quái dị ba chữ to, Ngụy Trinh mặt nhất thời lại đen. Mẹ nó, không được, cái chữ này coi như cho dù tốt cũng không cần, nếu như mình cầm bức chữ này, chẳng phải thừa nhận chính mình là người quái dị sao? Giờ phút này, nguyên bản một mực trầm mặc ở một bên Ngu Thế Nam lại là hoảng sợ nói: chữ này lão phu kém xa tít tắp a, các ngươi lại nhìn, tuy nói đây là Vương Hy Chi thư pháp, nhưng là hắn tràn đầy đặc biệt vận vị, hoàn toàn thành vì thư pháp của chính mình. Hắn cũng không phải là Vương Hy Chi thư pháp, cái này đã thuộc về một loại khác, có thể xưng thư pháp tông sư a. Nếu là có thể sáng tạo ra một loại khác thư pháp, cái kia chính là tông sư tại thế a. Ngu Thế Nam chính là đại đường đứng đầu nhất thư pháp đại gia. Có thể nói thứ nhất bức chữ xuất ra qua, đều có thể bán ra vô số tiền tài. Rất nhiều người đều lấy có Ngu Thế Nam một bức chữ mà tự ngạo a. Hiện tại tựu liền Ngu Thế Nam, lập tức nhượng mọi người càng thêm rung động. Mẹ nó, chuyên nghiệp nhân sĩ nói lời, vậy liền không bình thường có công tín lực a. Mọi người mới đầu cũng chẳng qua là cảm thấy Lý Mục viết chữ cực kỳ tốt, có vận vị, nhưng đi qua Ngu Thế Nam mà nói về sau, đây hết thảy cũng thay đổi. Mẹ nó, cái này là cao thủ a, có thể so với tông sư đó không phải là gia châu đến nổ tung. Tự liền Lý Thế Dân đều một đôi mắt chiếu lấp lánh nhìn lấy Lý Mục. Đây chính là con của mình a. Lý Thế Dân rất thích thư pháp. Hắn thích nhất chính là Vương Hy Chi thư pháp, mỗi ngày đều là muốn vẽ Vương Hy Chi tự thiếp. Hắn tự nhiên là nhìn ra chính mình cái này nhi tử so với chính mình vẫn gia châu. Mẹ nó, hắn đột nhiên phát hiện mình tựa hồ nhặt được bảo. Lý Mục tự nhiên năng đủ nghe được mọi người đối thoại. Giờ phút này, khóe miệng cũng là xẹt qua một tia đường vòng cung. Chỉ là như thế một cái thư pháp liền rung động. Giờ phút này, cổ tay biến đổi, lại là viết xuống 8 chữ to. Trong lòng không muốn đừng đẩy cho người. Cái này 8 chữ, chính là Lý Mục sử dụng xấu kim thể thư pháp viết ra. Mỗi một chữ như đao gọt rìu đục đồng dạng cực đẹp trai. Hơn nữa còn một cỗ sang trọng đập vào mặt. Cái này là bực nào thư pháp? Ta vậy mà chưa bao giờ thấy qua. Phòng Huyền Linh quá sợ hãi, bất kể nói thế nào, chính mình cũng là rất thích kiến thức người, thân là thư hương môn đệ, vậy mà chưa bao giờ thấy qua loại thư pháp này, làm thật là có chút rung động. Lão phu cũng chưa bao giờ thấy qua, cái này thư pháp thiết bút ngân câu tràn ngập sang trọng, quả nhiên là chưa từng nghe thấy. Đỗ Như Hối càng là rung động, gương mặt ngốc trệ. Quay đầu nhìn về phía Ngu Thế Nam, hắn muốn nhìn một chút cái này thư pháp đại gia, phải chăng gặp qua cái chữ này thể. Hắn lại không nghĩ tới, Ngô Thế Nam so với hắn còn muốn rung động, tê liệt, chính mình nhìn thấy cái gì? Tự mình nhìn đến một cái thư pháp tông sư từ từ bay lên. Một cái 7 tuổi tiểu hài tử lại là thư pháp tông sư. Cái này nói ra ai dám tin a? Nhưng là sự thật liền bày tại nơi này, làm cho không người nào có thể cãi lại. Chỉ thấy được Ngô Thế Nam lắc đầu, một mặt đắng chát thở dài một hơi, trong mắt càng là toát ra một tia mê mang. Sâu kín nói ra, lão phu luyện chữ mấy chục năm, lại còn không sánh bằng một cái ấu trĩ nhi đồng. Ai, cả đời nỗ lực, liền vì trở thành thư pháp tông sư. A, bây giờ một cái ấu trĩ nhi đồng vậy mà so lão phu đăng lâm thư pháp tông sư. Thật là không thể tin a. Cái gì? Thư pháp tông sư? Đây là mới kiểu chữ? Thuộc về Lý Mục? Trời à, tất cả mọi người rung động. Bọn họ mới đầu trong lòng có chút hoài nghi, nhưng không dám hạ phán đoán. Dù sao Lý Mục niên kỷ thực sự quá nhỏ. Chính mình 7 tuổi thời điểm còn tại chơi bùn đâu. Hiện tại chuyên nghiệp nhân sĩ Ngô Thế Nam đều mở miệng. Không thể không khiến bọn họ không tin. Thật là trẫm kỳ lân tử vậy. Ha ha ha ha. Lý Thế Dân cuồng tiếu. Đây chính là một chuyện đại hỷ sự. Thư pháp tông sư trên đời không một người. Hiện tại ra một người. Vẫn là con trai mình. Cái này con mẹ nó là cỡ nào vinh diệu ra châu sự tình. Đi đừng cười. Hiện tại biết sự lợi hại của ta đi. Lão già kia còn muốn hoa một lượng bạc mua nằm mơ đi. Lý Mục lại là cắt ngang Lý Thế Dân cuồng tiếu. Có cái gì buồn cười? Đối với mình tới nói, loại này chữ tùy tiện đều có thể viết ra. Hắn còn băn khoăn đám người này trước đó không tin mình khoác lác sự tình đâu. Lợi hại lợi hại, lão già kia quá phận. Đây quả thực là một chữ ngàn vàng a. Đúng vậy a. Cái này một mình sáng tạo kiểu chữ, thật là sang trọng 10 phần, hơn nữa còn là bức thứ nhất bản thảo, một chữ vạn kim đều không đủ. Ai, bức chữ này lão phu đều nguyện ý cầm 10 vạn sâu tới mua. Phi lão già kia, ta ra 15 vạn sâu, ta ra 20 vạn sâu, mọi người nói, cũng là nhao nhao mở miệng đấu giá lên. Nhìn Lý Mục cũng là sững sờ, mẹ nó là thật có chút gia châu a, nhưng là làm chúng người không tưởng tượng được lại là, Ngụy Trinh bỗng nhiên đánh tới, ôm Lý Mục viết chữ, lớn tiếng quát, Khác Tranh, ta là người quái gì? Người ta thất hoàng tử mới nói, chữ này là tặng cho ta, các người tranh cái gì tranh? Không thấy được cái này ba cái ba chữ sao? Người quái gì? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.